Mời các bạn nghe tiếp phần 57 của Tiểu Thuyết Huynh Đệ, chuyện được thể hiện qua giọng đọc Minh Nguyệt. Tống Cương tiếp tục lang thang trong mùa thu ở đảo Hải Nam, sách kiện hàng tem phồng vú, mác cưỡi sóng, sáng đi tối về. Bằng dáng vẻ xấu hổ của mình, Tống Cương đã cảm hóa được nhiều chị em. Họ cảm thấy người đàn ông này trông có vẻ thật thà, đáng tin cậy. Thế là sau khi không có những lời khôn khéo ngọt xớt của Chu Du, kem phồng vú, mác cưỡi sóng của Tống Cương vẫn bán hết lọ này đến lọ khác. Sau khi Chu Du đột ngột bỏ đi, Tống Cương tiếp tục phiêu bạt ở đảo Hải Nam hơn một tháng. Hai phú xà ở ngực anh hình thành màng cellulo bắt đầu cứng lại. Tống Cương không biết nguyên nhân tại sao, anh chỉ cảm thấy vú mình dần dần cứng như đá. Cùng lúc đó, bệnh phổi của anh tái phát. Anh vốn đã không ho, sau khi ngừng thuốc, cộng thêm nỗi mệt mỏi do bôn ba lâu dài, Tống Cương thường cảm thấy tức ngực phát hoảng, nửa đêm đang ngủ thường hay bị cơn ho làm thức giấc. Tống Cương không lo thân thể mình mà lo cuộc sống sau này. Thấy kem phồng vú trong hộp càng ngày càng ít đi, cuối cùng chỉ còn 5 lọ. Tống Cương dầu dĩ trong lòng, không biết bán hết kem phồng vú còn có gì để bán. Không có Chu Du, Tống Cương xong xuôi giác hồ, không có phương hướng, phảng phất như sau khi rụng khỏi cây, chiếc lá đành phải bay theo gió. Tống Cương lúc này biết thế nào là trơ trọi một mình. Lâm Hồng trên tấm ảnh chụp là kỷ niệm duy nhất làm bạn với anh. Tấm ảnh chụp chung của anh và Lâm Hồng mang theo người, nhưng anh không dám lấy ra. Anh muốn về nhà quá, nhưng số tiền kiếm được còn ít lắm, vẫn không thể làm cho Lâm Hồng hết âu lo cuộc sống sau này. Anh đành phải tiếp tục phiêu bạt như chiếc lá cô đơn. Một hôm, Tống Cương đứng trên quảng trường của một thành phố nhỏ nào đó quảng cáo bán 5 lọ kem phồng vú cuối cùng. Một người đàn ông hơn 50 tuổi cất giọng khàn đặc, đang giao bán dao. Người đàn ông xếp một hàng trên đất hơn 10 loại dụng cụ. Có dao bài, dao rựa, dao gọt hoa quả, dao gọt bút chì, còn có cả lưỡi lê, dao găm, dao phóng. Người đàn ông giơ con dao rựa trong tay, nói to. Dao này đúc bằng thép Wolfram, chặt được thép carbon, thép không gì, thép làm khuôn, thép đúc và hợp kim titan, sắc như nước, không bị mẻ. Nói rồi, ông ta ngồi xuống biểu diễn chặt một nhát đứt đôi sợi dây thép to. Sau đó, đứng dậy, giơ dao rựa đi một vòng, hỏi người xem kiểm tra lưỡi dao có bị mẻ hay không. Sau khi những người vây xem nhao nhao nói không bị mẻ, ông ta lại ngồi xuống, sắn quần lên, cầm dao rựa cạo lông chân mình như cạo râu, rồi đứng lên cầm một ngúm lông chân trong tay, đi một vòng, để người xem nhìn cho rõ. Đứng ở chỗ xa quảng trường, Tống Cương không nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông bán dao, chỉ nghe thấy ông khào khàn cổ suốt 3 tiếng đồng hồ. Khi đi qua bên cạnh Tống Cương, ông bị cặp vú phồng to của Tống Cương cuốn hút. Ông ghé đến xem, lại ngẩng lên nhìn Tống Cương, tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên. Ông hỏi, anh rành rành là một người đàn ông? Tống Cương đã quen lối bàn luận như thế, anh mỉm cười nhìn ông một cái, quay đầu nhìn ra xa. Trong giây lát, Tống Cương đột nhiên cảm thấy khuôn mặt ông rất quen. Khi quay đầu lại, ông cười hì hì bước đi. Con người mà Tống Cương cảm thấy quen mặt đi khoảng 10 mét đứng lại. Quay người nhìn kỹ Tống Cương, thận trọng, hỏi một tiếng. Tống Cương phải không? Tống Cương đã nghĩ ra ông là ai, gọi thất thanh. Ông là tiểu quan mài kéo phải không? Hai người của thị trấn Lưu chúng tôi lưu lạc nơi chân trời góc bể đã gặp nhau ở quê người. Tiểu quan mài kéo đi đến trước mặt Tống Cương, ngắm nghía Tống Cương y như nhìn lưỡi dao. Hết nhìn mặt Tống Cương, lại nhìn cặp vú già trên ngực anh. Khi nhìn cặp vú già, ông định nói lại thôi. Khi nhìn vào mặt, ông nói, Tống Cương, anh già đi đấy. Ông cũng già đi mà. Tống Cương đáp, hơn 10 năm rồi. Tiểu quan cười, đầy vẻ từng trải bể dâu. Hơn 10 năm nay, tôi không gặp người của thị trấn Lưu. Anh ra đi đã bao lâu? Hơn 1 năm. Giọng Tống Cương đầy vẻ thương cảm. Tại sao anh phải ra đi? Tiểu quan lắc đầu hỏi. Ra đi làm gì? Bán sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Tống Cương ấp a ấp úng trả lời. Ông tiểu quan gật đầu tỏ vẻ thông cảm, kéo cánh tay Tống Cương mời đến nhà ông thuê tạm ngồi nói chuyện. Tống Cương đút vào túi quần 2 lọ kem còn lại, đi theo tiểu quan một chặng rất dài. Tiểu quan dẫn Tống Cương đi trên con đường đất đầy ổ gà, Hai bên đều là những căn nhà nhỏ sơ sài, trong nhà treo đầy quần áo. Tiểu Quan bảo Tống Cương, gần như mỗi tháng ông lại thay chỗ ở một lần, nếu không sẽ không bán được sao. Ông bảo ngày mai lại đi chỗ khác. Tiểu Quan dẫn Tống Cương đến trước một căn nhà nhỏ giản dị, một người đàn bà hơn 40 tuổi, da ngăm ngăm đen đang phơi quần áo trước cửa. Tiểu Quan nói với vợ, ngày mai đi rồi, giặt quần áo làm gì? Người đàn bà quay lại nói với Tiểu Quan, chính vì ngày mai đi, hôm nay mới giặt quần áo. Tiểu Quan gắt gỏng nói, sáng sớm mai ô tô đến, quần áo không khô thì làm thế nào? Người đàn bà không hề chịu lép vế, trả lời, ông đi trước, tôi chờ quần áo khô đi sau. Mẹ kiếp, Tiểu Quan mắng, đúng là tôi mù mắt lấy về bà. Còn mà tôi mù lấy về ông thì có ấy. Người đàn bà bốc chát. Tiểu Quan hầm hầm nói với Tống Cương, vợ tôi đấy. Tống Cương cười gật đầu chào chị ta. Chị ta cứ nhìn vào bộ ngực ngồn ngộn của Tống Cương một cách lạ lùng. Tiểu Quan chỉ Tống Cương, nói, đây là anh Tống Cương, đồng hương của tôi. Vợ Tiểu Quan gật đầu, cũng cười với Tống Cương. Tiểu Quan kéo Tống Cương đi vào căn nhà nhỏ hơn 10 mét vuông. Bên trong chỉ kê một cái giường đôi, một cái tủ, một cái bàn và 4 cái ghế. Tiểu Quan đặt chiếc túi bạt đựng dao vào góc tường, mời Tống Cương ngồi xuống. Tiểu Quan cũng ngồi, bảo vợ đang đứng ở ngoài. Tôi và Tống Cương hơn 10 năm không gặp, mau mau đi mua một chai rượu trắng, một con gà, một con cá. Sau đó Tiểu Quan sốt sắng hỏi Tống Cương rất nhiều tên người của thị trấn Lưu. Nào Lý Chọc, ông Dư nhổ răng, ông Vươn bán kem, ông Đồng thợ rèn, anh Trương thợ may, bà Tô. Tống Cương thong thả kể chuyện về những người này, đồng thời cũng xen kẽ kể chuyện mình. Trong lúc Tống Cương kể, vợ Tiểu Quan đã mua về rượu trắng và thịt cá. Đặt chai rượu trắng lên bàn, chị mặc tạp về nấu cơm trên bếp than ngoài sân. Tiểu Quan nhìn hai cái cốc, rót rượu ra, uống một hớp trước, rồi lau mồm, thấy Tống Cương không cầm cốc, liền sục. Uống đi. Tống Cương lắc lắc đầu trả lời, tôi không biết uống rượu. Uống. Tiểu Quan nói như ra lệnh. Nói rồi ông nâng chén chờ Tống Cương. Anh đành phải nâng chén chạm một cái với Tiểu Quan, nhấm một ngụm nhỏ. Rượu trắng bỏng rát uống vào khiến Tống Cương ho sù sụ. Hai người vừa uống vừa nói chuyện. Chuyện của hai người như nước sông chảy cuồn cuộn. Nghe kể Lý Chọc dầu nứt đố đổ vách, anh Đồng thợ rèn cũng tự giàu lên. Ông Trương thợ may và bà Tô, đời sống cũng càng ngày càng khấm khá. Đó, Tống Cương thận trọng nói đến bố Tiểu Quan. Anh bảo đã mấy năm không gặp cụ, nghe nói cụ ốm suốt ngày nằm trên giường. Đôi mắt Tiểu Quan rơm rớm ướt. Ông nhớ lại ngày nào mình hăng hái dứt áo đi khỏi thị trấn Lưu. Bố ông chống gậy theo sau, cứ con ơi, gọi từng tiếng. Ông lau nước mắt bảo, không nói nữa, tôi không còn mặt mũi nào về gặp bố. Tống Cương kể đến mình thất nghiệp, mất việc làm như thế nào, chạy khắp nơi tìm việc ra sao, phổi bị hỏng như thế nào, lại theo Chu Du bỏ nhà đi giang hồ ra sao. Hiện tại, một mình anh còn siêu bạt bốn phương, còn Lâm Hồng sống một mình lẻ loi ở thị trấn Lưu, ngày ngày ngóng anh về. Tống Cương đau khổ cúi đầu, cũng lẩm bà lẩm bẩm. Nếu em biết thế này, cũng không bỏ đi đâu. Tống Cương uống một hớp to rượu trắng, anh bị ho sặc tụa. Tiểu Quan cũng uống một hớp to rượu trắng. Thấy Tống Cương đỡ ho dần, ông xúc động, giục Tống Cương. Về đi, ở thị trấn Lưu, anh còn có Lâm Hồng. Ông Tiểu Quan bảo Tống Cương, trong 2 năm, lúc mới ra đi, gần như ngày nào ông cũng nghĩ phải trở về thị trấn Lưu. Nhưng về thì xấu hổ. Sau 4-5 năm, ông không về được nữa. Ông nói, anh mới đi hơn 1 năm, anh còn về được, để vài năm nữa, anh không còn hy vọng về nữa đâu. Trong khi hai người uống rượu, nói những chuyện buồn lòng, vợ Tiểu Quan đã nấu xong cơm tối. Chị ăn vội ăn vàng rồi bắt đầu chỉnh lý hành trang. Chị cứ đi ra đi vào trong nhà, không hề quan tâm đến câu chuyện của hai người. Tống Cương đứng dậy chào tạm biệt. Tiểu Quan kéo tay Tống Cương không cho đi. Buồn thương vô hạn, ông nói, hơn 10 năm tôi không gặp người thị trấn Lưu. Không biết lần sau có còn gặp lại. Tống Cương lại ngồi xuống. Anh một lời, tôi một câu. Hai người tiếp tục trao đổi với nhau những chuyện thương tâm. Tiểu Quan rời thị trấn Lưu đến đảo Hải Nam, cũng làm công nhân bốc vác khốn khổ 1 năm như Tống Cương ở thị trấn Lưu. Ông lại đi Quảng Đông và Phúc Kiến, làm mấy năm trên công trường kiến trúc. Năm tên cai đầu dài, đến cuối năm phát lương đều bỏ chạy. Sau đó, ông mới chuyển sang giao bán giao như hiện nay. Tiểu quan gượng cười bảo, ở thị trấn Lưu, ông mài giao. Sau khi bỏ đi, ông bán giao. Cả đời đều là cái số con giao. Sau đó, hai người nhớ lại mọi chuyện thời còn bé. Hai người bắt đầu cười hình hịch. Tiểu quan trở nên vui vẻ, quay đầu nhìn bà xã đang ngủ. Ông cười, đầy vẻ an ủi. Ông bảo, mình bỏ nhà ra đi hơn 10 năm, không gặp vận tiền của, nhưng lại gặp vận đào hoa. Cười hì hì, ông nói, mình đã tìm được một người đàn bà tử tế. Ông bảo, ở thị trấn Lưu, tôi không tìm được người đàn bà tốt như thế này. Khi tiểu quan kể hết chuyện hôn nhân của mình, trời đã tang tảng sáng. Sau khi thức dậy xuống khỏi giường, vợ tiểu quan thấy hai người vẫn đang nói chuyện, chị không hề tỏ ra ngạc nhiên. Chị tắt điện ra khỏi cửa. Một lúc sau, chị mua về 10 cái bánh bao to, hơi nóng đang bốc lên nghi ngút. Tiểu quan ăn một hơi 4 chiếc bánh bao. Tống Cương chỉ ăn một cái, rồi bảo không ăn được nữa. Vợ tiểu quan bỏ 4 chiếc bánh bao còn lại vào túi, lại cẩn thận cho vào một chiếc túi du lịch to đùng. Sau đó, chị đeo lên lưng một chiếc ba lô to, tay phải xách chiếc túi du lịch to, tay trái xách chiếc vali to đi ra, đứng ở ngoài cửa chờ tiểu quan. Tiểu quan đeo túi dao lên người, tay phải kéo một chiếc vali khác cũng đi ra. Ra đến ngoài, tiểu quan giơ tay trái vỗ mạnh vai Tống Cương và bảo, Tống Cương, anh về đi, hãy nghe tôi, trở về thị trấn Lưu kéo dài vài năm nữa sẽ không về nổi đâu. Tống Cương gật gật đầu, cũng vỗ vai tiểu quan, nói, tôi biết rồi. Tống Cương đã quyết định sẽ trở về nhà đoàn tụ với vợ. Nhưng chờ đợi anh là những cú sốc khó lường. Liệu Tống Cương có vượt qua được sự đau đớn đó hay không? Mời các bạn đón nghe tiếp ở phần sau.